Thiên đạo đồ thư quán, chương 74, phòng giáo vụ dở trò, góc chuyện audio.com, chấm, chuyện này, nghe được ba người cùng lên tiếng, Mạc trưởng lão cùng Hoàng Ngữ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Trương Huyền, nếu như bọn họ nói là thật sự, sư giả công hội thật sự phải kiểm tra một lần, sau khi kiểm tra xong, một khi chuyện này là thật, rất có thể sẽ khai trừ tư cách lão sư của Trương lão sư. Vẫn nghĩ đám người này đơn giản, không ngờ bọn họ cũng am hiểu lợi dụng quy tắc nói chuyện. Không nghĩ tới đối phương liên tục bị đả kích còn có thể phản kích một hồi. Trương Huyền hơi cau mày, xem ra thế giới nào cũng giống nhau. Tặc cắn một cái, tận xương ba phần, nói thật, đống hỗn loạn mà tiền thân Trương Huyền để lại thật sự phiền phức. Học viện không xét nét, bình an vô sự, có thể giảng bài, chỉ khi nào báo lên sư giả công hội, liền đối mặt với nguy hiểm khai trừ tư cách lão sư. Bị khai trừ, tình huống không tốt hơn Tào Hùng là bao. Vì lẽ đó, bất kể nói như thế nào cũng không thể cho bọn chúng thực hiện được. Nhưng sát hạch lão sư không điểm, dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện do tiền thân làm ra. Cũng là sự thật, cho dù muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Nói cách khác, đống hỗn loạn tiền thân lưu lại chính là nét bút hỏng lớn nhất hiện tại. Cho dù mượn thiên đạo đồ thư quán dạy học viên lợi hại cỡ nào vẫn khó có thể trở thành danh sư. Khó có thể làm cho người ta tin phục, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Day day mi tâm, Trương Huyền cảm thấy bất đắc dĩ. Xuyên Việt là bị động, hắn lại không thể quyết định thời gian. Lại nói, nếu không phải tiền thân kém như thế, bản thân cũng không quá khó sống. Lẽ nào cho phép bọn họ báo lên sư giả công hội? Khai trừ tư cách lão sư của mình, tuyệt đối không được, hả? Không phải không cách nào giải thích vấn đề thực lực ta đột nhiên tăng lên dữ dội hay sao? Vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, đang không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên trong đầu xuất hiện linh quang. Một ý nghĩ tuyệt diệu xuất hiện trong đầu, lần thứ hai nhìn về phía thượng thần, thượng bân, khóe miệng hơi vểnh lên, các ngươi đã không lưu lại đường sống, vậy thì thật không tiện, Trương Huyền, không phải ngươi rất đắc ý sao, ta xem ngươi đi tới sư giả công hội, còn có thể tiếp tục đắc ý hay không, nhìn Mạc trưởng lão, Hoàng Ngữ do dự, thượng bân đầy hưng phấn, cười ha ha, nhưng nụ cười của hắn chưa kết thúc. Liền nhìn thấy Trương Huyền chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt do dự nhìn sang, trong mắt tràn ngập xoắn xuýt, dường như có chuyện gì đó muốn nói ra, lại suy nghĩ có nên nói hay không, làm sao, muốn xin ta tha cho. Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Thượng Bân thoải mái nói không ra lời, đáng tiếc, đã chậm, xin tha, Trương Huyền lắc lắc đầu, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ suy nghĩ. Có nên nói ra chuyện này hay không? Này, nói đến đây, thở dài một tiếng, trong ngữ điệu mang theo chán nản và thống khổ, cũng mang theo xoắn xuýt và khó chịu. Nói chung, làm người ta cảm thấy hắn đang có tâm sự, là nam nhân có cố sự tang thương. Nói ra, nói cái gì, không biết hắn muốn làm cái gì. Thượng Bân cau mày, cũng được, nếu như vậy, không trả lời hắn, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Dáng vẻ trách trời thương người, xoắn suýt chốc lát, chúng ta vốn là đồng sự, thân là lão sư, vì danh dự học viện, cho dù làm ra chuyện quá đáng cũng có thể lấy đại cục làm trọng. Bây giờ xem ra, nói đến đây, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn xéo lên trên, dường như thật sự rất thống khổ, kế, ngươi có ý gì? Thấy hắn lại thở dài. Lại lắc đầu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn, ông cháu Thượng Bân, Thượng Thần liếc mắt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của tên này bán thuốc gì, ra vẻ cái gì, hiện tại ngươi có thể bị khai trừ bất cứ lúc nào. Giả bộ cũng không dùng được, ta thấy hắn đang cố ý nói bậy, muốn di chuyển sự chú ý của mọi người không nên bị hắn lừa, Thượng Bân phản ứng lại, hắn nói. Sát hạch lão sư không điểm, dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện người trong học viện đều biết, mặc kệ thế nào cũng không thể rửa sạch ô danh, cho dù ngươi vô cùng dẻo miệng thì sao chứ? Những việc này khẳng định không chống chế được, cho dù chống chế, còn có hồ sơ có thể tra, xem ngươi làm sao tự bào chữa. Trương đại sư, có lời gì khó nói sao? Ta và Mạc trưởng lão đều ở đây, hoàn toàn có thể nói ra. Hoàng Ngữ nhìn sang, không sai, dùng ánh mắt tán dương nhìn sang đối phương. Trương Huyền âm thầm gật đầu, hắn giả vờ suốt nửa ngày là chờ câu này của đối phương. Hiện tại vừa hỏi, hắn có thể nói tiếp được rồi. Kỳ thực, chuyện này ta không muốn nói. Trương Huyền lắc đầu một cái, làm ra dáng vẻ vô cùng đau đớn. Hai bước đi tới trụ đá đo lực ở giữa phòng, siết chặt nắm đấm, đánh thẳng về phía trước. Ong, hào quang lấp lóe, một dãy số xuất hiện. 55 đỉnh, hắn cũng chỉ dùng một nửa sức mạnh, bởi vì hắn lặp lại tu luyện công pháp tam trọng một lần. Chân khí trong cơ thể càng tinh khiết, vốn chỉ có lực lượng 49 đỉnh, lần thứ hai lại gia tăng một ít. 55 đỉnh, ích huyệt cảnh đỉnh phong. Hắn nắm giữ thực lực ích huyệt cảnh đỉnh phong, tại sao sát hạch lại là chân khí cảnh? Tuy rằng trước đó nghe Bạch Tiểu Vương gia nói thực lực Trương Huyền còn mạnh hơn hắn, mọi người đã chuẩn bị tâm lý, có thể nhìn thấy một quyền đánh ra nhiều lực lượng như thế vẫn không dám tin tưởng. Sợ hãi gào thét liên tục, cằm của từng người như rơi xuống đất. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh, mỗi khi mở ra một huyệt đạo, tăng cường lực lượng to lớn, không ít người cả một đời chỉ có thể mở ra 3-40 nơi đã xem như đỉnh phong, lực lượng cũng không tăng lên nhiều như thế. Một quyền tiện tay đã có lực lượng như vậy, không phải cho thấy hắn đã đạt được ích huyệt cảnh đỉnh phong. Nghĩ tới lúc trước khi tiến hành kiểm tra, hắn là võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong, sau một kỳ nghỉ thì tăng lên vài cấp bậc, chuyện này không thể nào. Nghe nói thiên tài cao cấp nhất vương quốc cũng không tiến bộ nhanh như thế. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn sang, muốn nghe lời giải thích của hắn. Chắc hẳn mọi người cũng kỳ quái, kiểm tra vài ngày trước ta chỉ là chân khí cảnh, hiện tại trong thời gian ngắn biến thành ích huyệt cảnh. Ánh mắt nhìn phản ứng của mọi người, Trương Huyền chậm rãi nói, kỳ thực, tu vi của ta, không hề tăng lên như gió trong một kỳ nghỉ, mà là giống như mọi người, tu luyện từng bước, trước khi nghỉ, tuy không đạt tới 55 đỉnh nhưng cũng không kém nhiều. Trước khi nghỉ đã mạnh như thế. Không đúng, vậy sát hạch tu vi khi sát hạch lão sư, vương hoàng tộc trưởng không nhịn được nói, nhưng vừa nói ra phân nửa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, không nhịn được sững sờ. Sát hạch lão sư trong Hồng Thiên Học Viện là phòng giáo vụ học viện tiến hành trong hoàn cảnh phong bế. Thành tích sát hạch của các vị lão sư cũng do phòng giáo vụ công bố. Những người khác không biết, nói cách khác, kết luận ngươi trước khi nghỉ chỉ có thực lực chân khí cảnh là phòng giáo vụ đưa ra, mà không phải sự thật. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người đã hiểu được, bất kể sát hạch lão sư không điểm hay thực lực của hắn chỉ là chân khí cảnh, đều là kết quả do phòng giáo vụ công bố chính thức. Thời điểm sát hạch chân chính, không có ai quan sát, nói cách khác, rất có thể phòng giáo vụ dở trò. Cách chương.